Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 256. Chương 258. Vân ẩn chi thôn. Vân ẩn chi thôn lệ thuộc vào ngũ đại quốc ở trong Lôi chi quốc. Thôn làng ôn nhuận, vân vụ tràn ngập, đồng thời có rất nhiều da đen ninja. Trong thôn người am hiểu kiếm thuật cùng lôi độn, đồng thời lưu hành nhẫn thể thuật. Thật là đồ sộ. Hojuki mang Jesu ba người đứng tại vân ẩn thôn trước mặt. Ta biết rõ cái này bên trong vì sao gọi là vân ẩn chi thôn. Tuyền Mỹ nụ cười chân thành. Các ngươi nhìn, toàn bộ thôn làng xây ở giữa sườn núi, bị vân vụ nơi bao bọc. Điểm này theo vụ ẩn ngược lại là có chút tương tự. Nhà đầu này trên đường đi đã đi ra vẻ lo lắng. Một lần nữa lộ ra ánh sáng mặt trời. Báo thù đã không còn là nàng toàn bộ. Răng rắc một tiếng. Cách đó không xa một tiếng sấm nổ tiếng vang lên. Ta chán ghét loại khí trời này. Pakura khó chịu nói. Trước độn càng ưa thích khô giáo địa phương. Vô luận là vụ ẩn cũng tốt, vân ẩn cũng tốt. Đều không phải là rất lợi hại trước độn tu luyện. Ha ha. Một bên dẫn đường Druid cười nói. Cái này bên trong phong cảnh thế nhưng là 10 phần yêu đẹp. Chỉ sợ các ngươi dùng không bao lâu liền sẽ thích được cái này bên trong. Chấm than. Hắn thân thủ làm một thủ thế. Hojuki mang Jesu có thể tự mình đến đây. Hắn nhiệm vụ đã hoàn thành. Cái kia chính là lôi ảnh văn phòng sao? Hojuki mang Jesu ngẩng đầu nhìn giữa sườn núi một cái cực. Đại lôi chữ lầu các. Không tệ. Ruiz gật gật đầu. Nơi đó chính là vân ẩn thôn bộ chỉ huy tối cao. Nói đến đây bên trong. Vài bóng người bỗng nhiên chào đón. Cầm đầu một cái lại là cái chế phục mỹ nữ. Ruiz, người tới chậm a. Nha nha nha. Ruiz không có ý tứ gãi gãi đầu. Không có ý tứ a. Áo vải. Trên đường ra một ít chuyện trì hoãn chút thời gian. Hắn chỉ thân mang Mizukage phục sức Hojuki. Mang Jesu. Vị này cũng là Mizukage đại nhân Hojuki mang Jesu. Áo vải chậm rãi đi ra phía trước. Cung kính nói. Mizukage đại nhân ngài tốt. Ta là lôi ảnh đại nhân trợ thủ áo vải. Là phụng lôi ảnh đại nhân chi mệnh tới đón tiếp ngài. Hojuki mang Jesu hiện tại coi là nhẫn giới. Chạm tay có thể bỏng phong vân nhân vật. Vân ẩn một phương cũng biểu hiện ra thành ý. Dẫn đường. Hojuki mang Jesu cười nói. Ruiz thở dài một hơi. Đem người giao cho áo vải trong tay. Hắn nhiệm vụ đã hoàn thành. Là thời điểm một kỳ nghỉ. Áo vải đưa tay làm một thủ thế. Hojuki mang Jesu đi đầu đi ra phía trước. Pakura cùng Tuyền Mỹ đang muốn theo sau thời điểm. Một bóng người bỗng nhiên ngăn tại hai người trước mặt. Hai vị, ta là vân ẩn tát mỗ y. Tại Mizukage đại nhân theo lôi ảnh đại nhân hội đàm trong lúc đó. Hắn an nguy liền giao cho ta. Các ngươi trụ sở, chúng ta mặt khác có sắp xếp. Các ngươi có thể yên tâm nghỉ ngơi. Nói chuyện là một cái hoàng tóc ngắn ngực lớn mỹ nữ. Chính là vân ẩn tát mỗ y. Thật lớn ngực a. Pakura kinh ngạc nhìn lấy cái này mỹ nữ. Nàng cũng coi là ngực lớn mỹ nữ. Nhưng là theo trước mắt cái này một vị so ra liền có chênh lệch rất lớn. Cái này cấp chỉ sợ có thể theo vụ ẩn ba phách Terumi mây so sánh hơn thua. Bất quá, trên mặt nàng lộ ra cười lạnh. Thật xin lỗi, ta tiếp vào nhiệm vụ là thủ hộ Mizukage đại nhân. Một tấc cũng không rời. Nói ngạo nghễ ưỡn ngực đi ra phía trước. Mặc dù nhưng cái này tát mộ y ngực rất lớn. Nhưng là không có nàng cứng chắc. Vậy liền thật xin lỗi. Trước độn ninja Pakura. Tát mộ y hai mắt hiện lên một trận hàn quang. Trên tay nhiều một cây tiểu đao. Hừ. Pakura cũng không cam chịu yếu thế. Thân thủ xuất ra cùng nhau phi tiêu. Lúc trước tại xa nhẫn thời điểm. Nàng cũng không ít theo vân ẩn chiến đấu. Trên tay tử vân ẩn cũng có chút số lượng. Mắt thấy hai người liền muốn bạt kiếm nỏ mở đầu. Bầu không khí nhất thời khẩn trương lên. Tuyền Mỹ hai mắt một lóe ra tam câu ngọc Seragon. Seragon. Tát mộ y sau lưng ninja lập tức đề cao cảnh giác. Dừng tay. Hojuki mang Jesu bỗng nhiên nói. Pakura. Tiền đẹp. Nhập gia tùy tục. không muốn cô phụ người ta hảo ý, đã cho các ngươi làm an bài, vậy liền qua hảo hảo buông lỏng một chút đi. Măng Giê-xu đại nhân, Pakura bỗng nhiên sốt ruột nói, chúng ta thế nhưng là ngài hộ vệ a, lần này có thể làm Hozuki Măng Giê-xu hộ vệ đi sứ Vân Ẩn. Đối Pakura đến nói cũng là một kiện đáng giá hưng phấn sự tình. Yên tâm, Hozuki Măng Giê-xu cười, ta rất khỏe, một cái rất tốt để lộ ra tự tin vô cùng. Tại nhẫn giới bên trong, có thể xử lý Hozuki Măng Giê-xu đếm không cao hơn một cái tay. Vân Ẩn lại không ở tại bên trong, cho nên, hắn mới yên tâm đi tới nơi này bên trong. Mizukage đại nhân quả nhiên tốt hào khí. Áo vải cười duyên một tiếng, lần nữa làm một thủ thế. Hozuki Măng Giê-xu ngăn lại thủ hạ đi theo. Trừ bản thân thực lực cường đại bên ngoài, quan trọng hơn là đối với mình có tự tin vô cùng. Pakura cùng Tuyền Mỹ nhìn nhau, bất đắc dĩ lắc đầu. Đã Mizukage đại nhân như thế nói, các nàng tự nhiên cũng không nói chuyện có thể nói. Hãy nói lấy Mizukage đại nhân thực lực, Vân Ẩn có thể thương tổn hắn thật không nhiều. Nhìn thấy Hozuki Măng Giê-xu như thế hòa khí, Tát Mộ Y cũng thu hồi tiểu đao. Mizukage đại nhân, bên này, nói dẫn Hozuki Măng Giê-xu rời đi. Vụ Ẩn hai vị, một thanh âm khác vang lên. Đi theo ta, các ngươi trụ sở tại cái này bên trong. Ruiz bất đắc dĩ buông tay. Nguyên bản hắn muốn trộm cái lười, nhưng là áo vải lại đem hai cái này khoai lang bỏng tay ném cho hắn. Không có cách, hắn mặc dù là lôi ảnh tay trái tay phải, nhưng là áo vải thật là lôi ảnh thư ký. Thư ký là làm gì? Thư ký thế nhưng là lão bản thân tín. Nàng đại biểu nhưng chính là lão bản ý tứ. Pakura cùng Tuyền Mỹ bốn đường giết người ánh mắt nhất thời chằm tới. Ruiz, các ngươi Vân Ẩn đây là ý gì? Ruiz, nếu như Mizukage đại nhân có cái gì ngoài ý muốn, chúng ta Vụ Ẩn là sẽ không thiện thôi cam hưu. Ruiz sắc mặt đổ mồ hôi. Hắn nguyên bản là cái lười biếng người, bây giờ lại được phái tới theo hai cái mỹ nữ hàng hòa. Đây cũng không phải là một cái tốt sinh hoạt. Đi một trận, vân vụ dần dần trở nên nồng, cơ hồ không nhìn thấy gần bóng người. Hozuki Măng Giê-xu bỗng nhiên dừng lại. Thế nào, Mizukage đại nhân? Áo vải quay đầu kỳ quái hỏi. Hozuki Măng Giê-xu thở sâu, chậm rãi nói, các ngươi đến tột cùng dự định đem ta mang đi nơi nào? Cái này bên trong đã sớm trạch hướng lôi ảnh cao ốc phương hướng. Tuy nhiên hắn có vẻ như không quá chú ý, nhưng lại một mực trong lòng hiểu rõ. Hai nữ tử này dẫn đường căn bản cũng không phải là lôi ảnh cao ốc phương hướng, mà chính là càng ngày càng xa. Mizukage đại nhân quá lo. Áo vải cười, nàng liếc xéo Hozuki Măng Giê-xu liếc một chút. Chẳng lẽ Mizukage đại nhân cho là chúng ta hai cái nhược nữ tử có thể xử lý ngươi sao? Ha ha, Hozuki Măng Giê-xu cũng cười. Hai cái này tự nhiên không phải là đối thủ. Nhưng là, một bóng người bỗng nhiên thiểm hiện tại Hozuki Măng Giê-xu sau lưng. Nhất quyền mãnh kích tới. Hozuki Măng Giê-xu thân hình thoát một cái, hiện lên một kích này. Người kia dư thế phì suy, nhất quyền đem khắp nơi cũng đánh một cái hố to. Một cái cường tráng cự hán, toàn thân lóe ra điện quang, sát khí đằng đằng đứng tại Hozuki Măng Giê-xu trước mặt. Tứ đại lôi ảnh Mogusa. Hozuki Măng Giê-xu hai con ngươi co rụt lại, quan sát tỉ mỉ lấy cái này cường đại đối thủ. Nếu như nói Vân Ẩn bên trong có thể cho mình tạo thành thương tổn người cũng chỉ có AB huynh đệ. Lôi ảnh Mogusa nhẫn thể thuật vẫn là rất mạnh. Đề cử đô thị đại thần lão thi tân thư. Hoa khôi toàn năng bảo an huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,